Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, chương 391, giảo hoạt đáng sợ người điên ly. Trên màn ảnh truyền hình chính đang truyền phát tin Old Trafford cuộc chiến bên trong toàn cuộc. Tranh tài thứ tư ghi bàn. Cái này ghi bàn đã từng một lần để Ferguson nhìn thấy thắng được thi đấu hy vọng. Nhân vì cái này ghi bàn thuộc về MU. Ở Podolski ghi bàn sau khi phút thứ 5, có thể là chịu đến đối thủ vừa cái kia một hạt kinh thế đá phạt ghi bàn cảm hóa cùng kích thích. Cristiano Ronaldo rốt cục bạo phát trên màn ảnh truyền hình. Newcastle hậu vệ cánh Marcelo ở Giggs dẫn bóng hướng ngang cắt vào bên trong liền muốn sút gôn thời. Điểm lại một lần soạt bóng. Ở mang đi quả bóng thời điểm đem thể lực đã nghiêm trọng tiêu hao Wilmar Giggs và ngã xuống đất. Trọng tài chính Howard Webb phán cho MU một vị trí không sai đá phạt. Khoảng cách Newcastle khung thành 3 khoảng 5 mét. Bên ngoài vùng cấm hình cung phụ cận thoáng lệch trái. Lần này rốt cục đến C. Ronaldo tất sát skill power shot sát thương phạm vi. C. Ronaldo mang tính tiêu chí biểu trưng bãi bóng. Sau đó độ nhanh chân lui về phía sau 3, 4 mét. Hai chân lấy hết sức tinh tướng tư thế rất lớn dang rộng ra. Hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Bắt đầu chuẩn bị phạt bóng. Vào lúc này MU lão đội trưởng Gary Neville cùng Vidic mọi người còn đang dây dưa trọng tài chính. Howard Webb, bọn họ cho rằng vừa nãy Marcelo lần đó xông tới phạm quy nên đưa ra một tấm thẻ vàng. Bởi vì Brazil hậu vệ trước đã chiếm được một tấm thẻ vàng. Lời nói như vậy đã sớm nên phạt xuống sân. Trên khán đài Newcastle fan bóng đá bính ở hô hấp. Mà bên sân Lý Thống Phạm lúc này cũng là rất gấp gáp. May là hắn thắng cực Howard Webb chấp pháp phong cách. Áo đen quan tòa chỉ là đầu lưỡi cảnh cáo Marcelo một phen. Sau đó ra hiệu cầu thủ Manchester United đi ra. Thấy cảnh này, Lý Thống Phạm không chút do dự mà dùng chư cốp đổi rơi xuống Marcelo. Ferguson ngồi ở tối tăm phòng khách trên ghế sofa đem so với thi đấu video xem tới đây. Khẽ cau mày, quả thế, vào lúc này, trên màn ảnh truyền hình C. Ronaldo phạt ra đá phạt. Bóng đá không có chút hồi hộp nào địa bay vào Newcastle khung thành. Cùng trước C. Ronaldo phạt ra power shot không giống nhau. Lần này là một cước hướng về khung thành hữu trên góc chết đường vòng cung cứa lòng. Newcastle thủ môn hiển nhiên không có dự liệu đến Cristiano Ronaldo gặp bỏ qua chính mình bảng hiệu. Thức power shot, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng không phản ứng chút nào. Này một cước sút gôn lại một lần nữa biểu diễn ra Bồ Đào Nha Thiên Hoàng siêu sao hơn người một bậc. Bóng đá thông minh, coi như là ở vào giờ phút này. Biết rõ ràng cuộc tranh tài này cũng sớm đã lấy MU thất bại mà kết thúc. Nhưng nhìn tới đây Ferguson vẫn là không nhịn được ở khóe miệng thở ra ý tứ nhu hòa độ cong. Cristiano Ronaldo là hắn năm gần đây đắc ý nhất một bút dẫn viên. Thời gian trôi qua, Ferguson ở tia sáng tối tăm trong phòng khách yên tĩnh nhìn thi đấu. Khi hắn nhìn thấy bị Lý Thống Phạm tân đổi trường Nga hậu vệ cánh Yuri Chukov ở lần thứ 5 đem. Phạm quy đem Giggs đẩy ngã ở trên sân cỏ thời gian. Rốt cục cuối cùng xác định ý nghĩ của chính mình người điên ly chiến thuật rất đơn giản. MU hai cái đường biên cầu thủ đến cuối truyền vào trong có thể. Thế nhưng nếu như hướng ngang cắt vào bên trong muốn gỡ bỏ trống rỗng chuyển bắn. Tuyệt đối không được. Coi như là không tiếc phạm quy lưng thẻ vàng cũng phải đem Cristiano Ronaldo hoặc là Giggs lưu lại. Hơn nữa Newcastle hai cái hậu vệ cánh phạm quy địa điểm cũng phi thường xảo diệu. Chỉ cần MU cầu thủ chạy cánh một có cắt ngang dấu hiệu ngay lập tức sẽ ở thả sạn. Tuyệt đối không cho đối thủ chân chính thiết đến vùng cấm hình cung phụ cận. Bởi vì như vậy phạm quy vị trí MU hầu như không hình thành được đá phạt trực tiếp sút gôn. Cơ hội, chỉ có thể thông qua đá phạt truyền vào trong chiến thuật đến chế tạo uy hiếp. Thế nhưng một khi sử dụng đá phạt truyền vào trong chiến thuật, liền trở nên cùng đường biên đến cuối truyền vào trong như thế. bởi vì người điên Lee đã tính chính xác đối với Newcastle tới nói nếu như MU sử dụng truyền vào. Trong chiến thuật lời nói là uy hiếp ít nhất phe tấn công thức. Nguyên nhân rất đơn giản. MU trong trận không có cao trung phong. Quên Rooney tuy rằng lực xung kích dũng mãnh. Thế nhưng cái kia giới hạn ở mặt đất phối hợp. Nếu như nói được xử lý bóng cao. MU loại này ngoại trừ hai cái trung vệ Vidic cùng Rio Ferdinand ở ngoài cũng chỉ còn sót lại cao. Trung phong Beck ba top. Vào lúc này Rooney ở đánh đầu phương diện còn kém xa. Đáng tiếc chính là, này chàng so với Sibo Batofu một mực không có lên sân khấu. Vidic cùng Rio Ferdinand ở vận động chiến bên trong căn bản là không có cách xuất hiện Newcastle. Vùng cấm bên trong đi tranh đỉnh đầu bóng. Mà đá phạt phối hợp bên trong Steven Taylor mọi người nghiêm ngặt phương thức phòng thủ để hai. Đại quỷ đỏ trung vệ cũng rất khó tìm kiếm đến cơ hội. Vì lẽ đó, coi như là Cristiano Ronaldo cùng Giggs có thể đạt đến 100% một chọi một đột phá tỷ lệ thành công. Nhưng ở trung lộ không tìm được một cái có thể tiếp ứng bọn họ cao chất lượng truyền vào trong điểm. Lựa chọn truyền vào trong lời nói lại chẳng mấy chốc sẽ bị Newcastle lấy phạm quy chiến thuật ngăn. Cản. Hiệp 2 Newcastle rất nhanh sẽ tiêu hao mất 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn. Mà trong đó 2 cái lại dùng ở hậu vệ cánh trên. Ngoại trừ trực cốp thế thân Marcelo ở ngoài. Người điên Lee dùng ở phút thứ 67 dùng nước Đức tiền vệ trụ Kedira thay đổi đồng dạng lưng đeo thẻ. Vàng sắp nhuộm đỏ David Santon. Hiệp 2 hai đội tổng cộng 32 thứ phạm quy. Trong đó 21 lần là Newcastle cầu thủ đưa ra. Mà Newcastle này 21 thứ bên trong có ít nhất 17 lần là hai cái hậu vệ cánh đưa ra. 17 thứ phạm quy. 4 tên hậu vệ cánh 4 tấm thẻ vàng. Đây chính là Newcastle ngăn chặn MU đường biên thế tiến công nguyên nhân căn bản. Bởi vì ngoại trừ Cristiano Ronaldo cùng Giggs đường biên. Darren Fletcher cùng Michel Carrick tạo thành giữa sân phòng thủ bởi trí tưởng tượng không đủ. Căn bản là không có cách cho Newcastle tạo thành uy hiếp. Mà Marcelo lần kia phạm quy để Cristiano Ronaldo được đá phạt ghi bàn cơ hội là một lần ngoại lệ. Cũng là toàn bộ hiệp hai chim khách quân đoàn để cho MU duy nhất một lần kẽ hở. Rất nhanh. Trên màn ảnh truyền hình ra biên Old Trafford cuộc chiến toàn cuộc tranh tài cái cuối cùng ghi. Bàn Juan Mata được Alan Smith lui trở về trung lộ tiền vệ trụ vị trí đến bóng sau khi căng ngang. Phân bóng, ở đường biên xé rách Darren Fletcher cùng Evra vây công sau khi liên tục thấy quyết định nhảy vào. Vùng cấm, giả động tác quá đi Rio Ferdinand sau khi chuyền bóng. Sau điểm đuổi tới Michael Owen hầu như là đẩy bắn kẽ hở đắc thủ. 3-2. Tuyệt sát bóng. Cái này bóng vừa vào. Old Trafford rơi vào yên tĩnh. Ferguson nâng lên điều khiển từ xa đóng lại TV. Đón lấy tình cảnh hắn đã không muốn lại nhìn một lần. Bởi vì ở hiện trường nhìn thấy lần thứ nhất đã đầy đủ để hắn thất vọng. Nếu như ở video trên lại nhìn một lần. Quỷ đỏ giáo phụ hồi ức trái tim của chính mình có thể hay không từ trong lồng ngực ngưng đập. Thế nhưng, nhắm mắt lại, tựa ở trên ghế sofa thời điểm, tình cảnh đó nhưng không kìm lòng được địa hiện lên Ferguson đầu óc Alan Smith sắc mặt lãnh khốc. Rồi lại gọn gàng nhanh chóng sạn cướp cùng kinh thế hãi tục sút xa. Juan Mata nhanh như chớp bướm xuyên hoa như thế làm người hoa cả mắt lừa bóng. Michael Owen, con của thần gió, như thế tung hoành ngang dọc vô tung vô ảnh tia chớp tập kích ám. Sát, phát sinh ở Old Trafford cuộc chiến toàn trường phút thứ 85 tình cảnh này. Ở Ferguson trong đầu khắc rõ ràng như thế. Không nghi ngờ chút nào đây là một lần rượu đến hào điên phối hợp phản kích. Chính mình khổ sở kinh doanh mười mấy năm đội bóng đang đối mặt người điên ly lần này xúc thế đã. Lâu lần này sắc bén đánh lén thời điểm, dĩ nhiên biểu hiện không hề ngăn cản lực lượng. Nói thật, Ferguson vào lúc này đã bắt đầu hối hận. Juan Mata, Alan Smith, hai người kia đều là MU chuyển vận cho Newcastle cái này bây giờ đã có năng lực khiêu chiến MU ở ngoại hạng Anh 10 năm bá quyền tân quật khởi đối thủ. Tuy rằng trước đó Ferguson vẫn tình nguyện dùng, vứt bỏ, hoặc là, quăng xúy, hoặc là, bán tháo, vân vân loại này nghĩa xấu ngữ để hình dung hai người kia cùng MU trong lúc đó quan hệ. Thế nhưng, tới hôm nay hắn nhưng không phải không thừa nhận hay là dùng, chuyển vận, càng phù hợp. Hai người này bây giờ nhìn lên tuyệt đối là MU tối cần nhất loại hình cầu thủ. Nhưng phân biệt ở hai năm trước cùng một năm trước bị hắn như là vứt bỏ rác rưởi như thế không chút do dự mà xử lý xong. Ở Ferguson cuộc đời huấn luyện viên hơn 20 năm, duy nhất một việc để hắn hối hận quá cầu thủ giao dịch chính là năm đó bán đi Hà Lan trung vệ Stam. Thế nhưng đến ngày hôm nay, hay là lập tức muốn tại đây cái hối hận danh sách càng thêm trên hai người Juan Mata cùng Alan Smith. Làm Owen này một hạt ghi bàn bay vào Van de Sa canh gác MU khung thành cái kia nháy mắt. Ferguson rõ ràng nhớ tới ở trước đó còn sôi trào giường như một nồi đốt tan hơi nước hừng hực nước. Nóng như thế màu đỏ cổ động viên Manchester United trận doanh trong nháy mắt liền rơi xuống dưới không. 273 độ. Trên chỗ ngồi tỷ lệ chật ních Old Trafford vào thời khắc ấy nhưng cho mỗi một cái Manchester người. Một loại ghi lòng tạc dạ chống trải cảm, bởi vì có thể chứa đựng 73.000 người trên khán đài cũng chỉ có không tới 15.000 người ở cuồng hoan. Đó là Newcastle người, phòng khách tia sáng vẫn tối tăm. Ferguson từ trên ghế salon nhẹ nhàng đứng lên đem cái kia một loa báo chí chồng chất chỉnh tề. Thả ở một cái hắn chuyên môn dùng để thu dọn tài liệu tương quan trong ngăn kéo. Thành thật mà nói. Nghĩ thông suốt tất cả sau khi mới phát hiện người điên ly chiến thuật cũng không phải thần bí như vậy, thậm chí có chút mạo hiểm. Hiệp 2 Cristiano Ronaldo cái kia một cước đường vòng cung bóng phá cửa chính là người điên ly vì là lần kia mạo hiểm trả giá. Thế nhưng, Ferguson hay là muốn không nhịn được vì cái này đến từ Trung Quốc tuổi trẻ đối thủ vỗ tay. Bởi vì ở trên thế giới này không có bất luận một loại nào chiến thuật là 100% hoàn mỹ. Có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong nhanh chóng phát hiện mạnh mẽ đối thủ ẩn giấu ở như nước thủy triều thế tiến công bên dưới cái kia từng tia một hầu như nếu không có thể tra kẽ hở. Cũng nghĩ ra đối sách. Điểm này Ferguson tự hỏi mình tuy rằng cũng có thể làm được. Thế nhưng tuyệt đối không làm được cùng người điên ly như vậy xuất sắc. Đương nhiên, này cũng không ý nghĩa Ferguson đã thừa nhận chính mình không phải người điên ly đối thủ. Xem lần này Old Trafford cuộc chiến bên trong người điên ly sử dụng loại này chiến thuật chỉ có. Điều là một loại xuất kỳ bất ý quỷ đạo mà thôi. Thành công một lần cũng không ý nghĩa lần sau cũng có thể thành công. Nếu như ở cuộc tranh tài này bên trong MU giữa sân hạt nhân Paul Scholes cùng trung phong Beck Bartop. Ở đây trên. Như vậy lấy Scholes ở trung lộ trí tưởng tượng truyền bóng thêm vào Beck Bartop ở trên hàng tiền đạo. Cường lực chống đỡ, coi như là người điên ly lấy ra như vậy kỳ chiêu. Cuối cùng cũng nhất định sẽ khó thoát một bại. Điểm này Ferguson tin chắc không gì. Duy nhất để hắn cảm thấy có chút tiếc nuối cùng buồn bực chính là tại sao Paul Scholes cùng Beck Bartop hai người ở thi đấu trước trong vòng 3-4 tiếng còn tất cả bình thường không có bị thương chút nào đầu mối. Thế nhưng vốn là nàng đã đem này hai viên đại tướng viết vào thủ phát danh sách. Thế nhưng là một mực ở lên sân khấu trước một cái đột nhiên đi tả một cái khác đột nhiên sốt cao. Càng quỷ dị hơn chính là trận đấu kết thúc sau khi không tới 3-4 tiếng. Hai tên này nhưng kỳ tích bình thường trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục. Có thể... Người điên ly Jin chính là thượng đế con riêng đi. Vận may của hắn thật là tốt. Mang theo từng tia một thi đấu kết quả tiếc nuối. Đối với để cho chạy Juan Mata cùng Alan Smith hối hận. Đối với người điên ly tán thưởng rồi lại xem thường. Ferguson đóng lại phòng khách đèn bàn. Đẩy ra phòng ngủ cửa phòng lặng lẽ lên giường ngủ. Đại gia, lão tử vận khí thật con mẹ nó tốt. Giờ khắc này. Xa xôi Newcastle thành Đông Hải Tân biệt thự. Lý Thống Phạm quay về Hammer Go Book Monitor lòng vẫn còn sợ hãi địa lau mồ hôi. Đại gia, may là lần này vận khí đủ tốt. Hai điểm phá hoại đếm tùy cơ tạo thành MU không thể lên sân khấu cầu thủ lại là Scholes cùng Beckbatov. Nếu không là Ferguson đại gia ít đi này hai viên hổ tướng, lão tử coi như là soạt điểm khôn vặt. Cuộc tranh tài này cũng phải huyền. Có điều, ở hệ thống chữa trị xong xuôi trước, còn có chí ít hại trận thi đấu. Đón lấy nên làm gì? Hammer Go Book màn hình LCD trên biểu hiện FM2009 hệ thống game hình ảnh. Hệ thống ổn định tính giữ gìn trong lúc tuy rằng thi đấu đẩy nghĩ công năng bị thủ tiêu. Thế nhưng ngoại trừ thích làm gì thì làm điểm chờ cùng hệ thống đẩy nghĩ công năng chặt chẽ có liên quan đếm ở ngoài, những chức năng khác hiện tại đều có thể sử dụng. Lần này ở thi đấu trước dùng phá hoại đếm phá hoại Paul Scholes cùng Beckbatov lên sân khấu năng lực, chính là Lý Thống Phạm. Lý Thống Phạm FM2009 hệ thống dối trá thủ đoạn một trong, mà trên thực tế cũng chính là lần này dối trá cứu lão Lý mệnh. Nếu không thì lấy MU cái này mùa giải đội hình vẫn đúng là không tìm ra được một điểm có thể lợi dụng lỗ thủng. Ở sau đó mất đi hệ thống thi đấu đẩy nghĩ công năng thời kỳ, Newcastle còn có mấy trận ngạnh trượng muốn đánh UEFA Cup vòng bảng thi đấu sân nhà đá với Serie A đội mạnh Lazio, Premier League thi đấu sân nhà nghênh chiến sau Mourinho thời đại The Blue Chelsea. Hại trận thi đấu đối với Newcastle tới nói đều vô cùng trọng yếu, mà hệ thống bên trong còn lại phá hoại đếm đã không đủ dùng. Cái khác có liên quan đếm đối với thi đấu thắng bại tính quyết định ý nghĩa cũng không lớn. Vì lẽ đó, Lý Thống Phạm phải nghĩ biện pháp xem chiến thắng MU như vậy chiến thắng hai người này kình địch. Lão Lý tư đến muốn đi, kế trước mắt chỉ có từ hệ thống trong kho tài liệu tìm tòi đáp án. Bây giờ FM2009 hệ thống cơ sở dữ liệu đã mở rộng đến 45%. Rất nhiều tân công năng từ bày ra. Đối với nín nhịn nam tới nói là thời gian phát hiện tân tinh tướng thủ đoạn thời điểm. Di động chuột click tiến vào FM2009 hệ thống cơ sở dữ liệu. Lý Thống Phạm tìm tòi tuần tra sau nửa giờ. Đột nhiên nhìn trước mắt hai cái công năng mới ánh mắt sáng lên. Mới nhất tinh tướng vũ khí. Chính là chúng nó. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.